Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Vương Đô tổ chức khủng bố. Khởi bẩm nương nương, Hạ Cực một mực ở thần nữ các đầu bài Tuyết Thiên Nhu trong phòng. Vâng, vâng, vâng, thuộc hạ từ đầu đến cuối ở các bên ngoài. Hạ Cực tuyệt không có rời khỏi thần nữ các. Hồng Vân đang hồi báo, nàng không dám nhìn cái này xinh đẹp vô biên phi tử. Chỉ dám nhìn xem mũi chân của nàng, cho dù là phủ lấy quý phi giày mũi chân, nhưng cũng là đẹp như vậy. Hồng Vân mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng bị Ninh phi tướng mạo khuất phục. Hạ Ninh chống cằm, không cần tận lực, vũ mị tỏa ra, như thế, đệ đệ ta liền một mực ở kia Tuyết Thiên Nhu trong khuê phòng. Lăn lộn cả ngày, Hồng Vân nói, khởi bẩm nương nương, đúng là như thế, Hạ Ninh hờn dỗi nói, Tuyết Thiên Nhu rất xinh đẹp sao? Hồng Vân, không kịp nương nương một phần vạn, Hạ Ninh nghi hoặc nói, đệ đệ ta ánh mắt vậy cũng quá kém chứ. Ép, nàng nâng má, đang suy tư cái này duy nhất thân đệ đệ có phải hay không bụng đói ăn quàng rồi. Là thời điểm cho hắn chọn chút vương công quý tộc bên trong tốt cô nương. Hồng Vân ra Ninh phi chỗ Tinh Huy cung, ở hoàng cung trong đường tắt nhanh chóng đi nhanh, bỗng nhiên đối diện một cái tiểu thái giám đi tới, kia là thái tử Đông cung người. Hai người thác thân mà quá hạn, Hồng Vân bỗng nhiên bắn ra một tờ giấy đoàn. Tiểu thái giám rất ăn ý trực tiếp nắm viên giấy, không có chút nào dừng lại. Hai người giống như người qua đường, lẫn nhau ở giữa ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Các lão phủ đệ, Vương Cư Thạch sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ ra nước tới. Hắn nhìn xem nến đỏ bên trong cái kia thân ảnh nho nhỏ. Thân ảnh kia tay phải còn băng bó lấy băng vải, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Cái này để hắn sắc mặt mới có điểm hoãn hòa, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tĩnh Vân, ngươi nói một người, liền chặn các ngươi 16 cái, cho nên các ngươi không thể kịp thời từ đường nhỏ, đuổi tới đi săn địa phương. Đúng là như thế, nghĩa phụ, Vương Cư Thạch nhắm mắt, trầm giọng nhắc tới ra cái kia tên, Đại Tuyết Sơn Mật Tông, cũng dám phá hư lão phu chuyện tốt. Hắn nghĩ một chút lại hỏi, xem rõ ràng bộ dáng không có. Lôi đường chủ, Tĩnh Vân vô năng, từ đầu đến cuối, thần bí nhân kia một mực đè ép mũ rộng vành, chưa thể thấy rõ ràng bộ dáng. Vương Cư Thạch thần sắc rất lạnh, trống trải yên tĩnh trong phòng, chỉ có lòng bàn tay thiết đảm xoay tròn thanh âm. Hắn ở suy nghĩ, thần bí nhân này thế nào biết xuất hiện ở Yên Vân Kiều bên trên? Cái này thần bí cường giả là ai? Một người chặn lại 16 người. Vương Cư Thạch khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn tốt xấu trải qua thế sự chìm nổi, lại không thể tưởng tượng sự tình ở trải qua sơ kỳ chấn kinh về sau. Cũng bình phục xuống tới, tốt nhất cơ hội không có, sang năm còn không biết là tình huống như thế nào. Chỉ có thể tạm thời thu tay lại, tiến nhập hoàng cung tiến hành khống chế cùng tiến nhập đi săn chi địa. Đây là hai cái độ khó hoàn toàn khác biệt phó bản. Hơn nữa, không có còn cần rất nhiều hoàng tử cũng ở tràng, lúc này mới có thể một lần là xong. Nghĩa phụ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lôi Tĩnh Vân giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Vương Cư Thạch suy nghĩ nửa ngày, nói cái chữ, phái cái có tâm cơ mỹ nhân đi dỗ lại cơ vô tranh. Sau đó, chờ, tùy mà động, một lát sau, lôi đường chủ rời đi. Vương Cư Thạch lúc này mới để xuống thiết đảm, xoa xoa mi tâm, hắn có chút mỏi mệt, mở ra khía cạnh giấy tuyên. Bỗng nhiên hắn động tác dừng lại xuống tới, bởi vì hắn phát hiện bản thân văn phòng tứ bảo bị người động đậy. Biên độ rất nhỏ, nếu như không lưu tâm đi xem, căn bản không phát hiện được. Mật thất bên trong, mờ nhạt ảm đạm, Vương Cư Thạch đáy lòng bỗng nhiên trồi lên một cỗ sợ hãi cảm xúc. Bàn tay mở ra giấy tuyên, hắn nhìn thấy trong đó một tờ giấy bên trên thế mà viết chữ. Vị này Đại Chu các lão rút ra tờ giấy kia. Giấy tuyên bên trên chỉ viết một hàng chữ: ta ở phía sau ngươi. Nhảy, Vương Cư Thạch như rơi vào hầm băng, bỗng nhiên đứng dậy, tim đập nhanh cấp tốc tăng tốc, liền kém từ cuống họng miệng tung ra tới. Hắn dọa đến hầu như co quắp đến đáy bàn, càng già càng sợ chết. Được được được, hắn răng run lẩy bẩy, sau đó cứng đờ quay đầu, sau lưng hắc ám một mảnh, hình như cất giấu cái gì kinh khủng thích khách. Chính nhe răng cười mà hài hước nhìn xem hắn. Vương Cư Thạch gấp rút kêu lên: mọi chuyện đều tốt thương lượng, dễ thương lượng, vinh hoa phú quý, ngươi muốn cái gì, lão phu cho cái gì. Đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Nhưng không có trả lời, vị này các lão cầm lên đồng sức trường minh đăng, có chút nhờ cao, màu da cam chỉ riêng đem sau lưng ám vực chiếu sáng. Lại là trống rỗng, không ai. Vương Cư Thạch hô hấp đều nhanh ngừng, hắn để xuống trường minh đăng, lại nhìn một chút phía trước, sau đó hắn nhìn thấy cái kia một hàng chữ ở dưới ba cái chữ nhỏ. Lừa gạt ngươi. Vương các lão nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó chán nản ngồi xuống. Trước đó đối mặt Lôi Tĩnh Vân hắn vẫn là hăng hái, nhưng bây giờ còn con này tám chữ, cũng đã đem hắn tất cả nhuệ khí toàn bộ tiêu không. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, hắn chợt phát hiện bản thân đã già rồi. Ta ở phía sau ngươi, lừa gạt ngươi. Hắn yên lặng đọc lấy, bỗng nhiên tự giễu cười cười. Hắn hiểu được, đây là một lần cảnh cáo, để hắn an phận thủ thường, đừng lại loạn động cảnh cáo. Nhưng là, Đại Chu Vương Đô Thiên Khuyết Thành, có ai có thể vô thanh vô tức tiềm nhập thư phòng của mình mật thất? Còn có cái kia một địch 16 tuyệt thế cao thủ, lại là người nào? Cuối cùng là dạng gì một cái tổ chức khủng bố? Vương các lão trong miệng tổ chức khủng bố, thực ra chỉ có một người. Người này đang nằm, tiểu ca ca, người thế mà cùng ta nằm trên giường một ngày. Tuyết Thiên Nhu xoa xoa cái trán, sắc mặt nàng đỏ hồng, hiển nhiên là say rượu mới tỉnh. Hạ Cực dựa vào lấy nàng khuê phòng thêu giường, bên mặt nhìn một chút cái này thần nữ các đầu bài. Huân hương đốt đến cuối, lều vải đỏ trong phòng còn tung bay nhàn nhạt mùi vị. Sắc trời đã sớm mờ đi, nến đỏ chập chờn bên trong. Tuyết Thiên Nhu cái kia một trương lãnh diễm mặt trứng ngỗng, lộ ra mê ly mà chân thực. Thiếp trong sạch đều mất hết. Hạ Cực nói: ta lại không nhúc nhích ngươi. Tuyết Thiên Nhu nghiêng người sang tra một chút thân thể của mình, sắc mặt cổ quái. Mình quả thật không có bị động đậy. Tiểu ca ca, ngươi không động ta, qua chén ta làm cái gì? Hạ Cực nói: ngươi tửu lượng không tốt, trách ta rồi. Tuyết Thiên Nhu xoa xoa mi tâm, bất quá nghĩ đến cái này phong lưu hạ tướng quân từ trước đến nay đều là như vậy, ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại. Nàng bọc lấy vớ lưới chân ngọc tại bên người thiếu niên chân nhỏ đá đá. Hạ Cực nghiêng đầu, nàng hung hăng khoét một nhãn. Hạ Cực cười ha ha lên, cười cái này thần nữ các đầu bài đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoa khôi chi tranh không có kết thúc, nàng vẫn là xử nữ, có thể về sau đâu. Tóm lại có một ngày, nàng cần từ cái này che chở nàng trong phòng đi ra ngoài. Muốn hạ tướng quân vì chính mình chuộc thân, cưới bản thân làm tiểu thiếp. Tuyết Thiên Nhu không dám nghĩ, hạ tướng quân phong lưu phóng khoáng, trong mắt có thể không chỉ là bản thân một cái, hơn nữa đối với nam nhân mà nói, không chiếm được mới là tốt nhất, làm ngươi lấy lại, liền không có giá trị, dù cho lại đẹp cũng ít dụ hoặc, cho nên lời này muốn hạ tướng quân chính mình nói, nếu không không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, hắn biết nói sao, sẽ không. Tuyết Thiên Nhu bản thân cho mình đáp án, Nàng xoa xoa cái trán, đứng dậy, ôn nhu nói, tiểu ca ca muốn nghe cái gì từ khúc. Đinh, cửu dương chân thể cộng một đề thăng tiến độ, LV11 đến LV12, 7 phần 10, quen thuộc thu hoạch được kỹ năng thanh âm. Hạ Cực thở phào một cái, chỉ cần không phải quỳ hoa bảo điển, đều có thể. Công pháp này, bản thân một khi sử dụng, sợ là liền không làm được nam nhân, cho nên chỉ có thể làm thưởng thức. May mắn, cùng mình thân hòa độ tương đối cao, ngoại trừ quỳ hoa bảo điển còn có cái này cửu dương chân. Thể, cái trước rất nương, cái sau lại là cơ bắp khổ luyện hướng. Nhưng là, nói thật, hắn muốn làm cái phong độ nhẹ nhàng thiếu hiệp. Chẳng lẽ liền không thể thân hòa một môn bình thường chút võ công sao? Tuyết Thiên Nhu gặp thiếu niên ngẩn ra, nàng đưa tay lung lay. Hạ tướng quân thế nào? Hạ Cực trong mắt khôi phục thần thái. Không có gì, chỉ là không muốn nghe từ khúc. Đúng rồi, các người thần nữ các không phải có bữa ăn khuya sao? Chúng ta đi ăn bữa khuya chứ? Hắn nói xong liền đứng dậy, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Tuyết Thiên Nhu hai gò má như muốn đốt lên đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.